sủng phi của hoàng đế. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, tìm về, thị vệ hầu phủ đều đi tìm người rồi. Ninh Nhi đừng đi nữa, con ở bên cạnh nương đợi được không? Nương, con thật sự không đợi được. Nương yên tâm, con lớn lên ở trong núi sâu, thường xuyên chạy nhảy trong rừng. Khu rừng thưa thớt này đối với con không là gì cả. Chắc chắn sẽ không bị thương. Nói xong, Ngu Ninh liền đi theo thị vệ vào trong núi. Ánh mắt Hoắc thị luôn dõi theo Ngu Ninh, nhìn bóng dáng nữ nhi dần dần bị bóng cây che khuất, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ đành bất lực thở dài. Cũng đúng, mẫu thân sao có thể bỏ mặc con mình, giống như bà không bỏ được Ninh Nhi, cho nên Ninh Nhi cũng không bỏ được Tiểu Bảo. Con ai người nấy xót, là Dư Hoa dẫn Tiểu Bảo cùng đi. Tiểu Bảo không hiểu chuyện, con bé đã 20 tuổi rồi còn có thể không hiểu chuyện sao? Sao có thể lâu như vậy không về? Thật sự khiến ta đau đầu. Lâm thị thấp thỏm lo âu. Xin lỗi Hoắc thị, chị dâu, đều là lỗi của em. Sớm biết Dư Hoa ham chơi, vậy mà không sớm uốn nắn dạy dỗ. Trẻ con ham chơi thôi mà, con cái nhà ai mà không làm cha mẹ lo lắng chứ? Đều là người một nhà, đừng nói những lời như vậy. Hoắc thị và Lâm thị đứng bên đường nhìn lên núi, hai người mẹ đều lo lắng không yên. Từng tốp thị vệ đi vào trong núi, đã qua nửa canh giờ, nhưng không có chút tin tức nào truyền về. Một lát sau, Tạ Chi An quay lại báo cáo, cùng đi còn có Vũ Anh đang hộ vệ bên cạnh bệ hạ. Phía sau đi theo một đội cấm quân và tùy long về. Không kịp hàn huyên khách sáo, Tạ Chi An và Vũ Anh trực tiếp đi vào trong núi. Động tĩnh bên này quá lớn, thậm chí kinh động đến phượng giá của Thái hậu. Nữ quan bên cạnh Thái hậu nương nương cũng tới hỏi thăm tình hình. Tạ Vãn Du vốn ở trong xe ngựa đầu tiên, đi cùng mấy vị nữ quan. Nghe nói nữ quyến Vĩnh Ninh hầu phủ mất tích, vội vàng đi tới. Kết quả nửa đường nhìn thấy bệ hạ xuống khỏi ngự liễn. Ngài lên ngựa, sau lưng đi theo rất nhiều tùy long vệ và nội thị. Một đám người đông nghịt đi lên núi. Tạ Vãn Du mang theo Nghi Hoặc đi tới chỗ Hoắc thị, hỏi, nương, nhà ta ai mất tích vậy à? Tứ muội muội của con và Tiểu Bảo cùng nhau ra ngoài chơi, ai ngờ đến giờ vẫn chưa về, cũng không mang theo nha hoàn thị vệ gì, có lẽ là lạc đường trong rừng rồi. Vừa rồi con thấy bệ hạ cũng dẫn theo rất nhiều người đi lên núi. Tạ Vãn Du khẽ cau mày, nghĩ mãi không hiểu bệ hạ làm vậy là có ý gì. Hoắc thị lúc này không có tâm trạng nói chuyện phiếm, nghe vậy chỉ qua loa gật đầu. Bệ hạ nhân từ, để Vũ tướng quân dẫn theo cấm quân cùng đi tìm người. Dừng lại quá lâu, có lẽ bệ hạ buồn chán, ra ngoài hít thở không khí thôi. Tạ Vãn Du không nói gì, trong lòng không đồng tình với cách nói của mẫu thân. Rõ ràng vừa rồi nàng nhìn thấy bệ hạ cưỡi ngựa, dẫn theo rất nhiều tùy long vệ lên núi, thoạt nhìn cũng là đi tìm người, nhưng chuyện này lại không hợp lý. Bệ hạ thân thể quý giá, sao có thể đích thân đi tìm hai nữ quyến hầu phủ không quen biết chứ? Ngay sau đó, Tạ Vãn Du lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước, bệ hạ không có phi tần bên cạnh, chưa từng đối xử đặc biệt với bất kỳ nữ tử nào. Trong mắt đế vương, không phân biệt nam nữ, chỉ có vua tôi Tôn Ti, tất cả cung nữ có ý đồ xấu muốn treo cao đều bị xử phạt nặng. Tiểu thư nhà nào có chút dã tâm muốn treo cao trong cung yến chủ động tới gần bệ hạ, đều phải bị khiêng ra khỏi cung. Cho nên ngày đó, thiên tử đối mặt với sự mạo phạm của tiểu muội lại nhẹ nhàng bỏ qua. Tạ Vãn Du vô cùng kinh ngạc, nàng cho rằng có lẽ bệ hạ không muốn làm mất lòng Thái hậu nương nương, nể mặt Tạ gia, cho nên mới tha cho tiểu muội. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như lại không đúng lắm. Dì ơi, chúng ta thật sự sắp bị bán đi sao? Ngô Tiểu Bảo hai tay bị trói, bị một sợi dây thừng kéo đi về phía trước. Tạ Dư Hoa bên cạnh cũng như vậy. Đừng sợ Tiểu Bảo, Tạ Dư Hoa cố nén sợ hãi an ủi Tiểu Bảo. Hai người bọn họ không cẩn thận rơi vào bẫy, lớn tiếng kêu cứu dẫn tới thợ săn đặt bẫy. Vốn tưởng rằng được cứu, ai ngờ tên thợ săn này nổi lòng tham, lại trói các nàng lại, muốn bán các nàng đi. Tạ Dư Hoa lớn tiếng hét với tên thợ săn phía trước. Ta là tứ nương tử của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ngươi dám làm gì chúng ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nếu bây giờ ngươi thả chúng ta ra, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, coi như chưa từng gặp ngươi. Nói nhảm gì vậy, ngươi cho rằng ta tin sao? Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Nhìn quần áo trên người các nàng đều là hàng tốt, hẳn là con gái nhà giàu có. Nếu đã như vậy, tên thợ săn càng không thể thả các nàng đi. Vạn nhất quay lại trả thù thì sao? Vẫn nên nhanh chóng kéo về bán đi, có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Ngô Tiểu Bảo bất lực nhìn Tạ Dư Hoa. Tạ Dư Hoa cũng mất hết chủ ý, nước mắt lưng tròng, có phải con không thể gặp lại A Nương nữa không? Ngô Tiểu Bảo hiểu được lời của tên thợ săn, vừa nghĩ đến bị bán đi, sau này không thể gặp lại A Nương, bé lập tức đau lòng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tạ Dư Hoa lúc đầu nhịn không khóc, bây giờ không nhịn được nữa, cũng khóc theo. Tên thợ săn thấy phiền, nắm chặt dây thừng quay người lại, giơ tay định cho Tạ Dư Hoa một bạt tai. Câm miệng cho tao, khóc cái gì mà khóc. Đúng lúc này, mũi tên phá không bay tới. A, tên thợ săn kêu thảm một tiếng, ôm tay ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn, mũi tên đã bê. A. N xuyên qua lòng bàn tay hắn. Tiếng vó ngựa truyền đến. Tạ Dư Hoa và Tiểu Bảo nhìn về phía sau, chỉ thấy một đội quân sĩ mặc áo giáp đen đang đi tới. Người dẫn đầu mặc huyền y, uy nghi hiển hách, hai mắt sắc bén âm trầm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngô Tiểu Bảo vui vẻ nhảy cẫng lên. Dì mau nhìn, có người tới cứu chúng ta rồi. Tạ Dư Hoa ngây ra, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Nếu nàng không nhìn nhầm, những quân sĩ này là Tùy Long Vệ. Người dẫn đầu là Thiên Tử. Con ngựa hãn huyết phía trước dừng lại. Tùy Long Vệ cũng xuống ngựa, bảo vệ hai bên Thiên Tử. Hai Tùy Long Vệ cởi dây thừng trên tay Tạ Dư Hoa và Ngô Tiểu Bảo, đưa túi nước cho các nàng trấn tĩnh. Thoát khỏi kiếp nạn, Tạ Dư Hoa chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Ngô Tiểu Bảo còn nhỏ, không biết thân phận người trước mặt tôn quý đến mức nào. Bé đặc biệt vui mừng, chạy lon ton đến trước mặt Thẩm Thác, kéo góc áo hắn gào chuông. Chú ơi, tên xấu xa kia muốn bán chúng con đi, chú mau bắt hắn lại. Ngoan, tay Thẩm Thác hạ xuống. Ngón tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Ngô Tiểu Bảo, bàn tay to bóp lấy gáy đứa trẻ, xoay người bé lại. Ngô Tiểu Bảo nhắm mắt lại, cây cỏ trong núi rừng lay động, nhìn ra xa, khắp nơi đều là bóng dáng cấm quân. Khụ khụ, Ngô Ninh đã gọi nửa ngày, cổ họng có chút khàn, nàng một tay chống vào thân cây thở dốc, mắt đảo quanh khu rừng núi mênh mông phía trước, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Một đứa trẻ có thể chạy được bao xa? Tạ Dư Hoa lại là tiểu thư khuê các, thể lực không tốt, các nàng chắc chắn không đi xa. Nhưng gần đây đã tìm khắp nơi mà không thấy, chẳng lẽ có kẻ xấu nào đó đã bắt các nàng đi rồi? Ngô Ninh từng làm thổ phỉ, thân thủ nhanh nhẹn, lên núi xuống sông dễ như trở bàn tay, đánh nhau rút đao là chuyện thường. Nhưng lúc này, đầu óc nàng trống rỗng, choáng váng, chân như nhũn ra, chỉ dựa vào một hơi thở mà gắng gượng. Nàng không thể tưởng tượng được, nếu Tiểu Bảo mất tích, sau này nàng phải làm sao? Thì ra còn mất tích là cảm giác này. Lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng khi mất đi rồi tìm lại của A Nương. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Tạ Chi An vội vàng chạy tới báo tin cho con gái. Dẫn Ngu Ninh đi xuống núi. Người thế nào? Có bị thương không? Hình như có chút chảy xước. Nhưng người không sao cả. Chúng ta tìm sai hướng rồi. Các nàng ở khu rừng phía trước. Tìm được người. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thị vệ xuống núi về đội. Tạ Chi An và Ngu Ninh thì đi đón Tiểu Bảo và Tạ Dư Hoa về. Là Tùy Long vệ tìm thấy các nàng. Đưa người đi tìm thái y ở phía trước rồi. Ninh Nhi con đừng vội. Tiểu Bảo không sao đâu. Ngu Ninh như chút được gánh nặng gật đầu. Được, tìm thấy là tốt rồi. Hai cha con được thị vệ dẫn đến bên cạnh xe ngựa của thái y. Lại phát hiện nơi này bị Tùy Long vệ bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài. Đứng ở trung tâm chính là chủ nhân của Tùy Long vệ Thiên Tử. Ngu Tiểu Bảo và Tạ Dư Hoa ngồi trên hai chiếc ghế tròn nhỏ. Cúi đầu không nói gì. Dáng vẻ sau khi gây họa. Lòng bàn tay Tạ Dư Hoa có chút chảy xước. Một nữ y xách hòm thuốc đang bôi thuốc cho nàng. Tạ Chi An kéo Ngu Ninh hành lễ. Đứng dậy rồi. Ngu Ninh lập tức chạy đến bên cạnh Ngu Tiểu Bảo. Hỏi bé có bị thương không? Thẩm Thác ở ngay sau lưng. Nhưng Ngu Ninh không có tâm trạng để mà căng thẳng sợ hãi. Nàng một lòng đều đặt trên người con gái. Không thèm nhìn hắn lấy một cái. Không có, A Nương con không sao. Mặt Tiểu Bảo lấm lem. Giống như vừa từ đống đất chui ra. Lòng bàn tay bé cũng có chút chảy xước. Đã được bôi thuốc, sao lại thế này? Rốt cuộc các con đã đi đâu? Sắc mặt Tạ Dư Hoa trắng bệch. Cúi đầu lẩm bẩm, không cẩn thận rơi vào bẫy do thợ săn bố trí. Tên thợ săn đó nổi lòng tham, trói chúng con lại, muốn bán đi, may mà các nàng đi chậm. Không lâu sau Tùy Long vệ đuổi tới, giải cứu các nàng. Ngu Ninh nghe xong một trận sợ hãi, Tạ Chi An càng thêm nghiêm trọng, không dám nghĩ sâu. Tạ Chi An vốn định tạ ơn Thiên Tử, quay đầu lại thấy sắc mặt Thiên Tử không tốt. Vội vàng thỉnh tội, xin Thiên Tử trách phạt, vì nữ quyến Vĩnh Ninh hầu phủ mất tích, liên lụy thánh giá phải dừng lại trên đường mất một canh giờ. Cuối cùng người vẫn là thị vệ của bệ hạ tìm về. Chuyện này thật sự là tội lỗi, Thẩm Thác quét mắt về phía sau, nhẹ nhàng lướt qua, không dừng lại trên người ai, đối mặt với lời thỉnh tội liên tiếp của Tạ Chi An. Hắn chỉ qua loa đáp lại hai câu, rồi phất tay áo bỏ đi, thu dọn xong thì mau chóng lên đường. Đã muộn một canh giờ rồi, đừng chậm trễ nữa. Vũ Anh phân phó thị vệ tiếp tục lên đường, rồi đưa mấy người Vĩnh Ninh hầu phủ về xe ngựa. Về đến xe ngựa, mấy nữ quyến đều chen chúc trong một chiếc xe ngựa, nhào nhào hỏi Tạ Dư Hoa đã xảy ra chuyện gì. Tạ Dư Hoa kể lại một lần. Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vừa rồi không kịp hỏi, tên thợ săn bắt cóc các con đâu? Người đâu rồi? Ngu Ninh không nhìn thấy bất kỳ thị vệ nào áp giải người về. Nhắc đến chuyện này, trong mắt Tạ Dư Hoa ẩn ẩn có vẻ sợ hãi, run rẩy môi nói, hắn rồi, ta tưởng rằng Tùy Long vệ sẽ dẫn người đó về, giao cho phủ nha xử lý. Sau đó, bệ hạ tới, ngày ấy cầm đao, người đó. Tạ Dư Hoa lần đầu tiên nhìn thấy cảnh người. Nhất thời không bình tĩnh lại được, nàng ngấn lệ, lại nói, lúc đó ánh mắt bệ hạ nhìn ta tưởng rằng ta cũng sắp ở đó rồi. Đáng sợ quá, nàng thật sự cảm thấy, trong ánh mắt bệ hạ nhìn nàng có sát ý, nàng cũng không phạm phải tội gì. Chỉ là không cẩn thận đi lạc mà thôi, không đến mức bị đầu chứ. Còn nghĩ nhiều rồi. đừng khóc nữa. Hoắc thị dỗ dành hai câu, rồi nhỏ giọng nói, ta thấy vị kia, nhìn ai cũng đều là ánh mắt đó. Chắc chắn là con cảm giác sai rồi. Không sao đâu, Hoắc thị ôm Tiểu Bảo trong lòng, vỗ về từng cái, giống như đang ôm bảo bối gì. Bà không có tâm trạng để tức giận, chỉ cảm thấy tìm được cháu ngoại gái là tốt rồi. Trong tiếng an ủi của Hoắc thị và Lâm thị, Tạ Doanh Xuân nghi hoặc hỏi, tại sao bệ hạ lại gờ, y, ế, xê tên thợ săn đó, hơn nữa còn ra tay trước mặt mọi người, giao cho người phía dưới xử lý chẳng phải sạch sẽ hơn sao? Hoắc thị, năm đó bệ hạ ngự giá thân chinh, đã từng ra chiến trường, nghe nói trên chiến trường rất dũng mãnh, sau khi hồi kinh, trừng trị tham quan ô lại, thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như cũ, C, H, E, M đầu rất nhiều quan viên. Lâm thị, hai, tính tình của vị kia, thật sự không thể nói trước được, có lẽ chỉ là ngứa tay mà thôi. Ngô Ninh dựa vào góc xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy sờ sờ cổ mình, luôn cảm thấy cổ lành lạnh, nhưng mà hai người các con thật sự may mắn. Gặp phải lúc bệ hạ dục ngựa đi lên phía trước, vừa hay cứu được các con, thật sự là tạ trời tạ đất. Hoắc thị nói, Ngô Ninh thở dài, mím môi, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, nàng luôn cảm thấy không giống lắm, đang suy nghĩ lung tung, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Tạ Dư Hoa. Ngô Ninh mỉm cười, tỏ ý an ủi, Tạ Dư Hoa mấp máy môi, nuốt những lời còn lại vào trong lòng. Thật ra nàng còn muốn nói, trên đường trở về là bệ hạ ôm Tiểu Bảo về. Bệ hạ thoạt nhìn rất lo lắng cho Tiểu Bảo. Tên của Tiểu Bảo khi ở bên ngoài là Tạ Hữu Minh. Chỉ có người nhà mới biết tên ban đầu của Tiểu Bảo. Nhưng bệ hạ cũng biết, Hoàng thượng và Tiểu Bảo đứng cạnh nhau, nàng mới phát hiện hai người họ có lông mày và ánh mắt giống nhau đến kỳ lạ. Cứ như là cha con ruột vậy. Cách chương.